Bia vô tự, chương 33, Đế hậu, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vén khăn voan lên, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Tuy ngoài miệng vẫn cứng rắn, nhưng kỳ thực hắn đã sớm quên mất dung mạo của Trang Tây Nguyệt. Nói không tò mò về dung nhan của thê tử, đó là già, phượng quan lộng lẫy. Nữ tử mặc xiêm y đỏ rực ngẩng đôi mắt phượng nhìn hắn. Đôi mắt điểm chút son, khiến đôi mắt ngây thơ thêm vài phần quyến rũ. Hắn bị ánh mắt của nàng nhìn đến luống cuống tay chân. Trang Tây Nguyệt mỉm cười với hắn, khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn. Nghiêm túc nói, tham kiến, bệ hạ. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy nàng ấy tự véo vào tay mình một cái. Sau đó hai má đỏ bừng, rồi òa khóc nức nở. Trường An vội vàng chạy đến. Vừa rồi đại tướng quân cố ý làm khó dễ hoàng hậu trước mặt mọi người. Muội muội sợ rồi sao? Cô nương này vậy mà lại bị đại tướng quân trừng mắt một cái đã khóc nức nở rồi. Hắn tự nhủ với bản thân rằng nàng ta đang giả vờ, nhưng vẫn cảm thấy chướng mắt bộ dạng khóc đến lem luốc cả mặt mũi kia. Khóc thì khóc, sao phải nhào vào lòng tỷ tỷ, sao người nào cũng muốn tranh giành tỷ tỷ với hắn thế. Càng nhìn càng tức, cuối cùng Lý Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi, dù sao tỷ tỷ cũng đã dặn dò, hắn phải giả vờ bất hòa với nàng ta, mà nói đi cũng phải nói lại, cần gì phải giả vờ chứ. Hắn nhìn hoàng hậu thế nào cũng thấy chướng mắt. Có một khoảng thời gian, Lý Trường Ninh không phân biệt được rốt cuộc là Hàn Thủy đáng ghét hơn hay là Trang Tây Nguyệt phiền phức hơn. Lý Trường Ninh ghen ghét với Hàn Thủy, tỷ tỷ là ánh sáng trong cuộc đời hắn. Hắn chỉ hận không thể độc chiếm tỷ tỷ, không muốn bất kỳ ai chia sẻ sự quan tâm của tỷ tỷ với hắn. Ngày thứ hai sau khi hắn thành hôn, ám vệ bẩm báo rằng đêm qua trưởng công chúa cùng ngụy thừa du ngoạn trên hồ. Kết quả ngụy thừa bị tập kích, sau khi được ngự y chẩn đoán thì nói là từ nay về sau không thể sinh hoạt phu thê được nữa. Lúc đó, Trang Tây Nguyệt đang ngồi bên cạnh dùng điểm tâm, nghe vậy vô cùng kinh ngạc, tỷ tỷ không sao chứ? Hắn bị tiếng thét chói tai của nàng ta dọa cho suýt nữa cắn phải lưỡi. Nữ nhân này sao lại hốt hoảng như vậy, còn cướp lời hắn nữa chứ? Từ bao giờ mà hoàng tỷ của hắn lại thành tỷ tỷ của nàng ta rồi? Hắn cực kỳ khó chịu trước những hành động thân thiết của Trang Tây Nguyệt với Trường An. Loại cảm xúc này càng dâng cao hơn khi cả hắn và Trang Tây Nguyệt đều đồng thanh gọi Trường An là tỷ tỷ. Chỉ là lúc đó hắn vẫn chưa biết, việc tranh giành sự sủng ái trước mặt tỷ tỷ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Khi Lý Trường Ninh trưởng thành, cũng dần dần hiểu được chuyện nam nữ. Khi hắn biết Trường An bị hạ dược, nhìn thấy dấu hôn trên cổ nàng, hắn liền hiểu rõ tất cả. Hắn tức giận vô cùng. Sau khi Trường An rời đi, hắn đập phá đồ đạc trong điện, còn khiến tay bị thương. Cung nữ trước cơn thịnh nộ của thiên tử đều nín thở không dám lên tiếng. Chỉ có Trang Tây Nguyệt là nhanh trí, len lén phái người đi mời Trường An đến an ủi hắn. Nàng ấy cầm lấy vải bông muốn băng bó ngón tay cho hắn, nhưng hắn không chịu. Trang Tây Nguyệt khẽ cười, giọng điệu điềm nhiên, bệ hạ vẫn còn là hài tử sao? Nói xong liền nắm lấy cổ tay hắn không chút do dự. Cẩn thận băng bó hai vòng, đầu ngón tay nàng ấm áp, chạm vào ngón tay lạnh lẽo của hắn, hơi ấm kia như lan từ đầu ngón tay đến tận mang tai hắn. Đa sự, cuối cùng, hắn nhịn hồi lâu, hét lên mấy chữ với nàng, rồi phẫn nộ bỏ đi. Lý Trường Ninh không thích Trang Tây Nguyệt, nhưng tỷ tỷ căn dặn hắn phải đối xử tốt với nàng ấy, cho nên hắn ngày nào cũng đến cung của nàng ấy để gặp mặt. Nhưng hắn luôn cảm thấy người này rất qua loa với mình. Lúc không có người ngoài thì chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Nhưng hễ đến yến tiệc lại có thể giả vờ ra vẻ tình ý miên man. đến cả lúc bốn mắt nhìn nhau cũng có thể đỏ mặt. Giả tạo, mỗi lần gặp nàng ta, hắn đều không hề sắc mặt tốt đẹp gì. Tỷ tỷ nói, Nguyệt Nhi rất kiêu ngạo, điều này hắn đã sớm nhận ra, nàng ấy chỉ để tâm đến người mà nàng ấy coi trọng. Hắn có thể cảm nhận được sự khiêm nhường và lạnh nhạt của Trang Tây Nguyệt đối với mình. Nàng ấy đối xử tốt với hắn, chỉ vì tỷ tỷ của hắn là Lý Trường An. Trang Tây Nguyệt rất thích quản thúc hắn. Cái này không được, cái kia cũng không được. Không cho hắn tùy tiện đập phá đồ đạc. Không cho hắn uống rượu lạnh. Không cho hắn ăn quá no cũng không cho hắn ăn quá ít. Quy tắc còn nhiều hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Mỗi lần hắn tỏ ra mất kiên nhẫn, nàng ấy lại lôi Trường An ra, nói rằng đây đều là lời tỷ tỷ dặn dò. Lý Trường Ninh tuy tính tình không tốt, nhưng hắn không còn là đứa trẻ ngây ngô như xưa nữa. Hắn nhìn thấy hết những vất vả của tỷ tỷ, hắn biết mình phải nỗ lực, không được phụ lòng mong mỏi của tỷ tỷ. Cho nên cũng rất siêng năng cần cù. Xử lý xong chính sự, Lý Trường Ninh thường trong đèn đọc sách đến khuya. Chỉ có lúc này Trang Tây Nguyệt mới chịu yên tĩnh một chút. Bưng cho hắn một bát tuyết yến, đốt thêm hương trầm, sau đó ngồi bên cạnh cùng đọc sách. Nàng thích nhất là xem du ký. Trường An nói nàng ta mỗi năm đều cùng quận vương xuất môn du ngoạn. Phong cảnh nàng ta từng thấy, há những bức họa tầm thường có thể so sánh. Có đôi khi Lý Trường Ninh cảm thấy thật trớ trêu. Tỷ tỷ nói tâm nguyện của nàng là thiên hạ thái bình, nhưng mảnh đất nàng liều mình bảo vệ, hắn lại chưa từng tận mắt nhìn thấy nơi nào. Chỉ quanh quẩn trong chốn thâm cung nhiều năm như vậy, có một ngày hắn nhìn bức tranh sơn thủy trước án châm tư. Trang Tây Nguyệt ở bên cạnh liếc mắt nhìn một cái, nói, nơi này không tệ, mùa đông tuyết rơi cảnh sắc càng thêm tuyệt vời. Lần đó hai người nói chuyện nhiều hơn một chút, khó có được lúc tâm bình khí hòa, không cãi vã cũng không đối chọi gay gắt, chỉ đơn thuần là trò chuyện. Nàng khi hứng khởi, đôi mắt sáng long lanh, đưa tay khoa tay múa chân miêu tả băng lăng ở phương Bắc dài bao nhiêu. Lý Trường Ninh bỗng nhiên cảm thấy, nếu có thể luôn như vậy, hai người thỉnh thoảng trò chuyện một chút cũng rất tốt. Chỉ là Trang Tây Nguyệt thích nhất vẫn là nói chuyện về Lý Trường An với hắn. Nào là tỷ tỷ, nào là Trường An tỷ tỷ, sở thích của tỷ tỷ, chuyện cũ của tỷ tỷ, chỉ cần có liên quan đến Trường An, nàng đều cực kỳ hứng thú. Có một hôm Trường An vào cung thăm bọn họ, ba người uống chút rượu. Trang Tây Nguyệt liền kéo tay áo nàng làm nũng, giọng nói mềm mại nài nỉ nàng đừng đi, nhất quyết muốn nàng cùng ngắm sao với mình. Trường An rất chiều chuộng Trang Tây Nguyệt, quả nhiên liền ở lại, còn cùng nàng ấy nằm chung một giường. Lý Trường Ninh cảm thấy toàn thân khó chịu, trong lòng chua xót vô cùng, vừa giận tỷ tỷ nuông chiều Trang Tây Nguyệt, lại giận Trang Tây Nguyệt thân thiết với tỷ tỷ như vậy. Giận đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn không nghĩ đến vì sao mình lại ghen tị với cả hai người. Trang Tây Nguyệt say rượu liền có chút trẻ con. Sau khi tiễn Trường An, nàng ta đắc ý chỉ bóng lưng tỷ tỷ, quay đầu lại nói với Lý Trường Ninh, thấy chưa, đó là tỷ tỷ của ta đấy. Hắn tức giận vô cùng, đó là tỷ tỷ của ta. Trang Tây Nguyệt kéo vạt áo hắn, ghé sát tai hắn, hơi thở ngọt ngào phảng phất mùi rượu, gằn từng chữ, là của ta. Mặt Lý Trường Ninh đỏ bừng, nàng nói năng cho cẩn thận. Hôm đó Trang Tây Nguyệt kể về chuyện cũ của nàng ta và Trường An. 9 năm trước, nàng ta gặp Trường An lần đầu tiên trong buổi dạ yến trừ tịch trong cung. Năm đó Trường An đã đến Thiên Âm Tự, lúc hồi cung bị các triều thần hỏi về tâm nguyện của mình. Một đứa trẻ 10 tuổi thì có tâm nguyện gì? Chẳng qua là kỳ chân dị bảo, có thể nói ra muốn sách vở đã là không dễ dàng. Thế mà Trường An lại nói, nguyện thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, lúc đó Trang Tây Nguyệt còn chưa cùng phụ thân xuất du. Nào hiểu được nỗi khổ của dân chúng, lại bị ánh mắt từ bi của Trường An khi ấy làm cho chấn động. Về sau, nàng ta du ngoạn nhân gian, chứng kiến muôn vàn thống khổ bất đắc dĩ của bá tánh. Mới hiểu được ánh mắt năm đó của Trường An, khi đó, nàng ta chỉ cảm thấy phiền muộn, lén lúc ra khỏi điện hóng gió, lại bị các tiểu thư khuê các khác kiếm chuyện, chế giễu nàng ta chỉ biết đọc sách thánh hiền, chẳng hiểu cầm kỳ thi họa. Trường An tình cờ đi ngang qua bèn ra mặt giải vây. Kết quả bị bọn họ liên lụy công kích, nhị tiểu thư nhà đại tướng quân tính tình vô cùng ngang ngược, không coi ai ra gì. Trang Tây Nguyệt có chút không nhịn được, Trường An lại kéo nàng ta rời đi, trên mặt không hề có chút khó chịu. Hà tất phải cùng kẻ ngu muội đôi co? Nàng ta hỏi Trường An vì sao phải nhẫn nhịn. Trường An đáp, ẩn nhẫn chờ thời cơ. Có những đứa trẻ sinh ra đã suy nghĩ nhiều hơn người khác, cũng vất vả hơn người khác. Trách nhiệm trên vai Trường An đã định sẵn nàng ấy khác biệt với những tiểu thư khuê các như Ngụy Lâm. Cho dù có tức giận cũng là không đáng. Sau đó, năm nào Trường An hồi cung cũng sẽ gặp mặt Trang Tây Nguyệt. Tỷ tỷ là người tốt nhất thiên hạ. Cuối cùng, Lý Trường Ninh cúi người bế Trang Tây Nguyệt đang say mềm lên, đặt nàng ta xuống giường. Nàng ta vịn vai hắn, đôi mắt mơ màng như quên mất hắn là ai, lầm bầm, huynh, huynh cũng rất tốt, ha ha. Nhịp tim Lý Trường Ninh trong đêm đó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ngày hôm sau, Trang Tây Nguyệt tỉnh rượu, lại biến trở thành nàng ta với dáng vẻ nghiêm trang, vẫn thích quản thúc người khác. Bộ dạng công tư phân minh khiến Lý Trường Ninh nghiến răng nghiến lợi. Hai người ngày đêm bên nhau được một năm, Trường An mới đồng ý để Ngụy Lân vào cung. Lý Trường Ninh phải giả vờ hết mực sủng ái Ngụy Lân. Suốt ngày, bảo bối, tới, bảo bối, lui, tự bản thân hắn nghe đã thấy buồn nôn, mà Trang Tây Nguyệt lại hoàn toàn không để tâm hắn làm gì. Ngoài việc làm tròn bổn phận hoàng hậu khuyên nhủ vài câu, chú ý long thể, ra, rồi bị hắn cho hai cái liếc xéo, thì ngày nào vẫn như ngày đó, dường như việc hắn có sủng phi đối với nàng chẳng có chút ảnh hưởng nào. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt không chút gợn sóng của nàng, Lý Trường Ninh lại cảm thấy trong lòng ngột ngạt khó chịu. Ngụy Lân kiêu ngạo ương bướng, đối với Trang Tây Nguyệt bất kính, luôn tìm cách khiêu khích uy quyền của hoàng hậu, ngay cả hắn nhìn cũng thấy chướng mắt, nhưng nàng lại bình tĩnh xử lý, mặc cho Ngụy Lân có khoe khoang ân sủng thế nào, cũng như đánh vào bông. Chỉ duy nhất một lần, Ngụy Lân trước mặt nàng cả người treo lên người hắn, dán sát đến mức hắn thấy nàng khẽ nhíu mày, tuy vẫn không nói gì, nhưng cái nhíu mày ấy lại khiến tâm tình hắn thoải mái cả ngày. Về sau, hài nhi của Ngụy Lân mất, hắn giả vờ phế bỏ Trang Tây Nguyệt, giam nàng ta trong lãnh cung. Nghĩ đến trời lạnh, hắn do dự hồi lâu, cầm lò sưởi đến cung nàng, lại nghe thấy nàng cùng tỷ tỷ nói gì mà chưa từng trước mặt người ngoài chê bai hắn, tức giận đến mức suýt chút nữa hộc máu. Trường An nói, Trường Ninh, sao đệ lại đối xử với Nguyệt Nhi như vậy? Hắn tức giận đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Sao tỷ không hỏi nàng ta xem? Trang Tây Nguyệt ở bên cạnh len lén cười, cầm tấm vải thừa lúc nãy cắt may y phục cho Trường An, nói, nếu bệ hạ đã quan tâm ta như vậy, lễ thượng vãng lai, ta liền may cho huynh một cái túi thơm vậy. Nàng ta quả nhiên chẳng am hiểu nữ công, vậy mà lại thêu lên túi thơm một thỏi vàng. Gì mà thỏi vàng, đó là sơn thủy đấy. Gương mặt luôn điềm tĩnh của Trang Tây Nguyệt xuất hiện một tia rạn nứt, bực bội muốn giật lấy túi thơm trong tay hắn. Hắn nghiêng người né tránh, thuận tay đỡ nàng một cái, sợ nàng vấp ngã. Được rồi, nàng nói gì thì là vậy. Lý Trường Ninh trong lòng vui mừng, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn không để ý đến hắn. Ít nhất còn biết hắn yêu thích Sơn Thủy. Trang Tây Nguyệt bị hắn nắm lấy cổ tay, tiến thoái lưỡng nan, vùng vẫy mấy cái không thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, quay mặt đi không nhìn hắn. Lý Trường Ninh nhìn gương mặt thanh tú của nàng, trong lòng bỗng chốc nóng bừng, biết là không ổn, ngay cả cổ tay trắng nõn trong lòng bàn tay cũng trở nên nóng rực. Vội vàng buông nàng ra, nghiêm mặt nói, "Trẫm muốn xem sách, hoàng hậu hồi cung đi." Trang Tây Nguyệt quả nhiên liền rời đi, đầu cũng không quay lại, mấy ngày ấy liền không để ý đến hắn. Lý Trường Ninh tự biết trong lòng có quỷ, cũng không dám đi tìm nàng. Sau đó Ngụy Hà có thai, thêm nữa tuy hắn giả bệnh nhưng chính sự vẫn bận rộn, lại tiếp tục ngó lơ nàng mấy tháng trời. Hắn sợ Trang Tây Nguyệt buồn, cố ý nhờ người dò hỏi tình hình của nàng. Kết quả thị nữ của nàng hồi báo, nói hoàng hậu nương nương mỗi ngày đều rất vui vẻ. Hôm trước còn tự tay làm một chiếc gối cho trưởng công chúa. Hiện tại tay nghề thêu thùa đã tiến bộ không ít. Thật là tức chế, tê hắn mà. Về sau, ngay cả Trường An cũng nhìn ra hai người bọn họ không đúng lắm. Cuối cùng Trang Tây Nguyệt cũng nghe lời nàng ấy. Một câu, bệ hạ lâm bệnh, hoàng hậu không chút hỏi han. Thật là thất lễ, đã lừa được nàng đến An Ninh Cung. Nàng đến bất ngờ, lúc đó hắn đang nổi nóng, đập nát một chiếc chén trà, còn không cho người dọn dẹp. Mấy tháng không gặp, tính tình của bệ hạ càng thêm nóng nảy rồi, giọng nói lạnh nhạt như mọi khi. Lý Trường Ninh cứng đờ người, hừ lạnh nói, không có hoàng hậu ở bên khuyên nhủ, xem ra là lỗi của trẫm rồi. Nàng bèn cười, là thần thiếp thất lễ. Từ đó ngày nào nàng cũng đến thăm hắn, xem như tận tâm với bổn phận của một hoàng hậu. Có khi trời muộn liền nghỉ lại tại đại điện. Cách chương